Nhưng nàng nói cái gì, cũng không nguyện xa nhau, đành phải mang nàng theo. Thần hồn bị thương, gần như khôi phục sáu thành. Nhưng tu vi vẫn còn, muốn bảo vệ tính mạng cũng không khó. Dù sao đi vào trong thâm uyên, nàng cũng chỉ đợi trên chiến hạm. Đề phòng Thích Phỉ Phỉ có gì ngoại ý muốn, Lôi Động đã phân cho nàng 40 khỏa âm sát thiên lôi, coi như bảo mạng, cho dù nàng có gặp Nguyên Anh đơn độc, cũng có thể bước lui. Một đường đi tới, Lôi Động bắt đầu theo Thiên Quỷ Vương học tập một chút hệ thống U Minh pháp thuật, cùng với tâm đắc. Thiên Quỷ Vương tỏ thái độ vô cùng ưu ái vãn bối, đối với vấn đề của Lôi Động ngôn vô bất tận, biết sẽ nói hết. Khiến Lôi Động lý giải đối với U Minh đại pháp, tăng lên một tầng thứ mới. Cũng nói ra một ít bí mật của quỷ tộc rất ít người biết tới. Tỷ như một ít thượng phẩm linh quỷ, thời gian tiến hóa quá dài, linh trí sẽ tăng lên cao, đạt tới cấp bậc quỷ tướng, cũng có thể bắt đầu tu luyện một chút ít pháp thuật minh hệ đơn giản. Nhưng vì sao, nhân loại dùng ngự quỷ thuật huyết tế khống chế thượng phẩm quỷ tướng, đa phần chỉ có thể dùng thiên phú bản năng chiến đấu. Quỷ phó nhân loại huyết tế, bởi vì có tính mạng tương liên với chủ nhân, đánh mất tự do, nô tính rất nặng, cho nên xóa đi linh trí của quỷ bộc. Đại thể chính là cái máy nghe lệnh làm việc. Ngoài ra quỷ phó của nhân loại tiến hóa, thứ nhất là dựa vào máu huyết chủ nhân tế luyện mà thôi hóa, thứ hai là dựa vào thôn phệ hồn phách, huyết nhục để thúc đẩy tiến hóa nhanh hơn. Chỉ cần lực lượng của chủ nhân mạnh, thậm chí có thể trong một năm ngắn ngủi, đã làm cho quỷ phó thành thục. Nhưng một con thượng phẩm quỷ tướng ở minh vực này, nó cần nhiều thời gian, chậm rãi tiến hóa, chậm rãi sản sinh linh trí, gặp phải rất nhiều chuyện, cũng từng bước mà học hỏi, mỗi lần chém giết, cũng là vì sinh tồn. Cho nên tiến hóa tự nhiên thành quỷ tướng. Thường thường cần trăm năm, thậm chí cần thời gian dài hơn. Linh trí của nó, tự nhiên không phải thượng phẩm quỷ tướng được máu huyết của chủ nhân thôi hóa mà thành. Trên thực tế, quỷ phó của nhân loại, cho dù trong thời gian ngắn thành thục, tuyệt đại đa số thời gian của nó đều ở trong dưỡng hồn tháp của chủ nhân. Đánh mất giao lưu với bên ngoài, mất đi cơ hội học tập. Dưới gầm trời này, cho dù thông minh gấp 10 lần, nếu dùng phương thức này sinh tồn, linh trí tuyệt đối không cao lên được. Ngoài ra, chuyện linh trí trời sinh, nhưng tri thức và tích lũy kinh nghiệm lại là một chuyện khác. Đây cũng là vì sao, trong quỷ phó của nhân loại, thượng phẩm và cực phẩm linh quỷ, cho dù có linh trí trời sinh, nhưng không có cách nào học tập pháp thuật hệ U Minh. Về phần thiên linh quỷ truyền thừa, đó là một chuyện khác nữa. Mỗi một con thiên linh quỷ đều là sủng nhi của thiên địa, thậm chí trời sinh đã có bổn nguyên pháp tắc thừa nhận rồi. Đối với thiên linh quỷ, Thiên Quỷ Vương cũng tỏ vẻ không hiểu sâu, dù sao trong minh vực, ngàn năm mới có một con. Cuối cùng Lôi Động cũng hiểu rõ, đám quỷ tướng theo mình nhiều năm như thế, vẫn trầm mặc ít lời, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không học được. Thế nhưng trải qua tiểu u điều giáo dẫn dắt, linh trí đã cải thiện trên diện rộng, hiện tại đã có thể tiến hành giao lưu chút ít với hắn, nhân tính hóa hơn rất nhiều. Bởi vì chính mình cho rằng chúng là vũ khí, một công cụ để sử dụng. Hoàn toàn không cấp cho nó cơ hội được học hỏi cái thế giới này, cũng chưa bao giờ giao lưu với nó, cũng không cho nó tiếp xúc với tri thức của thế gian. Trên thực tế, cho dù là A Sửu, trình độ trí tuệ còn chưa sánh bằng một thượng phẩm quỷ tướng ở bên ngoài. Đây cũng là nguyên nhân nó vô pháp học tập, lý giải pháp thuật hệ U Minh. Nếu không có Tiểu U, nếu không có Thiên Quỷ Vương, sợ rằng Lôi Động cũng giống như tu sĩ khác học tập ngự quỷ quyết, tiếp tục như thế, nhét quỷ bộc vào trong dưỡng hồn tháp. Cũng thảo nào, Tiểu U nàng đối với dưỡng hồn tháp, bài xích như thế. Đương nhiên, Thiên Quỷ Vương nói một ít tâm đắc bồi dưỡng linh quỷ của hắn, cũng có phiêu lưu nhất định. Nếu như quỷ bộc có suy nghĩ, tư tưởng, trí tuệ, lý niệm độc lập, tương đương với một cá thể độc lập. Như vậy, nó không sinh ra bất mãn với người nô lệ nó sao? Có vì tự do của mình mà liều mạng với kẻ nô dịch mình để giải thoát không? Giống Thiên Quỷ Vương hắn, nếu như với tính cách và trí tuệ của hắn hiện giờ, tuyệt đối không bao giờ muốn bị người ta thu làm nô bộc mà sử dụng, cho dù phải đồng quy vu tận. Những chuyện này đều có phiêu lưu nhất định. Chương 592, U Minh Huyền Xà. Rốt cuộc cho rằng quỷ phó là công cụ, hay là đồng bạn có trí khôn? Lôi Động tỉ mỉ suy tư thật lâu, quyết định tuyển chọn cái sau.

Thiên Quỷ Vương cũng nhìn thấy thể trạng của con rắn đó, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, ở nơi này là nơi tiến vào, tại sao đột nhiên lại có U Minh Huyền Xà cường đại như thế? Tiền bối, chẳng lẽ con rắn này đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong? Lôi Động cũng nghiêm nghị lại, từ trong giọng nói của Thiên Quỷ Vương, hắn cảm nhận được con rắn này không tầm thường. Cũng không phải như vậy, đây là U Minh Huyền Xà, đại khái chỉ có tu vi Nguyên Anh trung giai mà thôi. Thiên Quỷ Vương nghiêm mặt nói, nhưng mà, con rắn này vẫn chịu U Minh quỷ khí tinh túy mà sinh ra. Ở trong minh vực này, cũng chỉ có trong cửu U Thâm Uyên. Có được quỷ khí nồng đậm nhất sinh ra nó thôi. Nếu ở địa phương khác, chúng ta liên thủ diệt con rắn này, không nói dễ dàng, nhưng cũng không quá tận lực. Nhưng nơi đây U Minh quỷ khí ngưng tụ rất cao, U Minh Huyền Xà có được lực lượng gần như vô cùng vô tận, cho dù thụ thương, cũng nhanh chóng khỏi hẳn, vô cùng khó chơi. Lôi Động cũng biết rõ, lấy chiến thuật lệ quỷ tiêu hao sinh lực, đối với U Minh Huyền Xà tác dụng không lớn. Nhưng nói đi cũng nói lại, U Minh quỷ khí ở đây, đúng là tinh túy tới mức Lôi Động chưa từng nhìn thấy, mà A Sửu và Tiểu U bên cạnh của hắn, cũng có dáng dấp tinh thần đại chấn. Còn nói Tiểu U, lại nhớ tới nàng có nói có cảm giác quen thuộc với Thiên Quỷ Vương, giống như thân nhân vậy, có chút thân cận với hắn. Thiên Quỷ Vương đối với cực phẩm linh quỷ, Tiểu U thông minh lanh lợi này, cũng không chút nào keo kiệt, bình thường có thứ tốt, dốc lòng dạy bảo kinh nghiệm cho nàng, cho nên trình độ thân thiết, giống như đối đãi với nữ nhi của mình vậy. Đây chỉ là nơi tiến vào thôi. Lôi Động cũng nhíu mày. Lôi Động ngươi có điều không biết. Thiên Quỷ Vương nhãn thần nghiêm nghị nói, cửu U chi địa rất lớn, mà Thâm Uyên lại không nhỏ, nếu chọn cửa vào khác, chúng ta cũng phải đi tới hơn tới nửa năm. Đó là dưới tình huống đi tới không gặp bất cứ cản trở gì. Bởi vì căn cứ tình báo biểu hiện, cửu U quỷ diễm nằm cách cửa vào nơi này một tháng hành trình. Chương 593, Thâm Uyên kinh biến. Thiên Quỷ Vương dừng lại như để lấy hơi rồi tiếp tục nói, nếu chúng ta muốn đi cửa vào khác, không nói trước có cơ hội mò tới nơi này không, cho dù là có, dọc theo đường đi gặp phải nguy hiểm và trở ngại, cũng vượt xa khi đối kháng chính diện với U Minh Huyền Xà. Công tử, con rắn xấu xí này, chúng ta đánh nó quá mệt mỏi. Không bằng đem nó dẫn đi, rời xa nơi đây rồi đánh, chẳng phải là xong sao? Tiểu U dùng khăn che mặt nói ra. Tiểu U, dẫn đi rồi đánh là có thể, nhưng U Minh Huyền Xà này, giống như từ nhỏ nó sinh trưởng ở nơi có quỷ khí sung túc thế này. Hôm nay đã là Nguyên Anh trung giai, cho dù là yêu thú, linh trí không biết quá kém. Trừ phi nó gặp phải thứ vô pháp cự tuyệt, bằng không nó rất khó từ bỏ sân nhà. Thiên Quỷ Vương cười khổ lắc đầu nói. Nếu muốn dẫn nó đi, chỉ sợ phải dùng thứ mà bổn vương cất giữ lâu năm rồi, đây chính là U Minh Huyền Tham có hỏa hầu 3 vạn năm. Ở trong cửu U chi địa này, nếu vận khí tốt một chút có thể tìm được U Minh Huyền Tham, đây chính là thiên tài địa bảo do U Minh quỷ khí tạo thành. U Minh Huyền Tham. Hỏa hầu 3 vạn năm. Lôi Động có chút kinh ngạc nói. Không sai, bản vương lúc còn trẻ, trong lúc vô ý chiếm được một gốc U Minh Huyền Tham hỏa hầu không tầm thường. Bởi vì còn cách hỏa hầu 3 vạn năm một chút, sở dĩ bản vương không có sử dụng. Lần tấn chức này, vốn định phục dụng nó, nhưng bởi vì bế quan thuận lợi cho nên không dùng. Nhưng không nghĩ tới, thật đúng lúc cần tới, ha hả. Vật này đối với sinh vật vân chịu U Minh quỷ khí sinh ra như con rắn này, chính là đại bổ vật. Mà thôi, chúng ta đi trước, lấy U Minh Huyền Tham trở lại. Bởi vì nếu đi đường khác, không phải ai cũng tùy tiện đi vào được. Nói đến đây thì, Thiên Quỷ Vương cũng có chút chút đắc ý, U Minh Huyền Tham vốn là đồ vật quý hiếm, cho dù là ở cửu U Chi Địa, U Minh Huyền Tham hỏa hầu 3 vạn năm cũng là thứ hiếm thấy. Lôi Động hơi trầm ngâm một chút, quyết định nói ra, tiền bối, vãn bối cũng vừa mới có được một cây U Minh Huyền Tham này. Lôi Động cũng không phải sợ Thiên Quỷ Vương mưu đồ U Minh Huyền Tham của mình, trên thực tế, trong mắt Lôi Động, Thiên Quỷ Vương vô cùng chiếu cố vãn bối, lại có ân cứu mạng. Cho dù đem cây U Minh Huyền Tham đưa cho hắn, đối với Lôi Động cũng không có gì cả. Nga! Thiên Quỷ Vương có chút vui mừng, hỏi, bao nhiêu hỏa hậu? Thấp quá không được, bởi vì đối với cấp bậc của U Minh Huyền Xà mà nói, hỏa hậu quá thấp, U Minh Huyền Tham không đủ vạn năm thì không cách nào dụ dỗ nó được. Ước chừng 5 vạn năm hỏa hậu. Lôi Động dứt lời, đem một cây mà hắn bồi dưỡng trong dưỡng hồn tháp ra, bình thường dùng U Minh quỷ khí tưới tắm U Minh huyền tham này. Cái gì? Thiên Quỷ Vương nghe xong liền thất kinh, nhưng sau đó cảm nhận được U Minh huyền tham có quỷ khí nồng nặc và mùi thuốc, cũng biết được thứ này có 50000 năm hỏa không sai. Tê tê trong thâm uyên hắc vụ nồng nặc, đột nhiên lúc này, U Minh huyền xà phát ra tiếng tê tê chói tai. Hiển nhiên, nó cũng nhận ra cây U Minh huyền tham này bất phàm. Trước thu lại, Thiên Quỷ Vương liếc nhìn hắc vụ, cười khắc khặc, nói, xem ra vận khí đứng bên chúng ta rồi. Loại U Minh huyền tham hỏa hầu thế này, cho dù là bản vương cũng không nhịn được muốn cắn một cái, càng đừng nói tới súc sinh không có bao nhiêu linh trí này. Lôi Động nghe vậy, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai thu hồi lại, đồng thời nói, nếu tiền bối thích cây nhân sâm này, vãn bối nguyện ý sau khi chuyện này thành công, kính hiến cho tiền bối, coi như tâm ý của vãn bối dành cho ngài. Cái này, Thiên Quỷ Vương giống như đang khắc chế dục vọng, do dự một chút lắc đầu nói, Lôi Hiền Chất, tâm ý này của ngươi, bản vương tâm lĩnh. Nhưng tuổi của bản vương đã lớn, cho dù là u hồn thân thể, nhưng cũng không chịu được thời gian ăn mòn. Quay đầu lại cấp cho tiểu u đi, đứa nhỏ này tuổi còn rất trẻ, hảo hảo đối tốt với nàng. Nàng thông minh như vậy, nói không chừng có thể dùng thân thể cực phẩm linh quỷ, tiến vào quỷ đế đấy. Dù sao bản vương cũng không có hy vọng. Tư chất cực phẩm linh quỷ, tấn cấp quỷ vương dễ dàng, nhưng muốn đột phá gông xiềng, tấn chức đến quỷ đế, chuyện này quá khó. So sánh với thượng phẩm linh quỷ, tấn cấp quỷ vương còn khó hơn nhiều. Đương nhiên, trong lịch sử cũng không phải không có xảy ra, dưới tình huống cực nhỏ, đúng là có cực phẩm linh quỷ. Cuối cùng bước vào quỷ đế. Quỷ đế một đường, cũng không phải hoàn toàn là độc quyền của thiên linh quỷ. Cùng lúc đó, tấn cấp quỷ đế, cũng là dục vọng của thiên quỷ vương tư chất cực phẩm linh quỷ này. Lôi Động cũng không dây dưa chuyện này, dù sao hiện nay vấn đề lớn nhất, chính là tiêu diệt U Minh huyền xà, đã thông cửa tiến vào cửu U Thâm Uyên. Quỷ Diễm, chính là mục tiêu cuối cùng. Một ngày bắt được Quỷ Diễm, thì cũng là ngày luyện chế cực phẩm vạn quỷ phiên, đủ làm cho thực lực của chính mình, bạo tăng một mảng lớn. Quan trọng nhất là, lần này đi minh vực lịch lãm, cũng khiến kiến thức và tâm cảnh của Lôi Động gia tăng. Con đường tấn cấp sau này, cũng dễ hơn trước. Đối với người tu chân mà nói, từng trải kinh lịch là vô cùng trọng yếu, người chỉ biết bế quan không ra, bình thường sẽ vô pháp vượt qua một ít bình cảnh. Lôi Động có thu hoạch, cũng rất nhiều. Kết giao không ít bằng hữu tốt, cũng thu một ít thuộc hạ. Ở trong minh vực này, lập một cái cứ điểm. Sau khi mọi người thương nghị một phen, bắt đầu nhằm vào đầu U Minh huyền xà mà hành động. Nguyên anh trung giai U Minh huyền xà, tuy rằng thông minh, nhưng cũng thuộc phạm trù yêu thú không có trí tuệ, bản năng tuyệt đối vượt qua lý trí. Yêu thú trên thực tế, cho dù thông minh như nhân loại, nhưng dưới mê hoặc làm mờ lý trí, cũng mất đi lý trí như thường, không chút do dự bước vào cạm bẫy. Sau khi thăm dò địa hình, quyết định chọn một dải đất bình nguyên ở bên ngoài vạn dặm mai phục U Minh huyền xà. Do Lôi Động tự thân xuất mã, xuất U Minh huyền tham ra, dụ dỗ U Minh huyền xà xuất động. Quả nhiên, không biết dãy dụ bao lâu, đầu U Minh huyền xà kia không chịu nổi mê hoặc nữa, chạy ra khỏi lối vào thâm uyên. Thân rắn thật lớn, dài hơn 100 trượng, lăng không lướt về phía bọn người Lôi Động. Lôi Động sớm có chuẩn bị, mở cánh, nhanh chóng phi thân bay đi. Nhưng tốc độ không được nhanh, làm cho U Minh huyền xà không nhịn được mê hoặc, đuổi theo. Kể từ đó, Lôi Động cũng mượn tu la chi dực, kéo dài cự ly. Lại dụ dỗ con rắn đuổi theo. Một ít yêu thú ở gần ngửi được khí tức của huyền tham, cho nên đi tới phân một chén canh, lại bị U Minh huyền xà đánh bay. Trải qua hơn nửa canh giờ, rốt cuộc U Minh huyền xà cũng tiến vào nơi phục kích. Thiên Quỷ Vương dẫn đầu xuất động, thân hình nhoáng lên, không ngừng tăng vọt, biến thành cự nhân cao mấy chục trượng, cầm trong tay cây chù y cực lớn, cũng không ngại chiến đấu cận thân. Chương 594, Thâm Uyên Kinh Biến. Đám người Uyển Ngôn và Đông Phương Phức cũng tế vạn quỷ phiên ra, đem số lượng lệ quỷ đông đảo thả ra. Cộng thêm số lượng quỷ tướng, thực lực phe mình đã vượt qua U Minh huyền xà. Ba phen mấy bận, U Minh huyền xà muốn bỏ chạy thoát mạng, đều bị Thiên Quỷ Vương dây dưa. Không đủ nửa canh giờ, U Minh Huyền Xà đáng thương, không chịu nổi vây công mà chết. Không cam lòng ngã xuống bình nguyên u ám này. Mọi người bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm, một con U Minh Huyền Xà, giá trị cũng xa xỉ. Gần như là cùng lúc đó, trong thâm uyên. Một vòng xoáy trong hư không. Một người lăn không phù phiếm trứ trên dãy núi. Lộ ra khí tức quý tộc, U Minh Quỷ Đế đang phiêu phù, đang nhìn vòng xoáy phương viên 10 dặm dưới chân của mình, một luồng U Minh quỷ khí, đang thông thả xoay tròn. Ngao U, Ngao Minh hai đại quỷ vương đỉnh phong, đang kính cẩn đứng sau. Sâu nhất trong vòng xoáy, giống như đang ngưng tụ lại tại hạch tâm, phản phất dưới gầm trời này, là vật thần bí nhất. Vận khí dường như không tệ, cái U Minh tinh hoa này đã thành hình rồi. Cho dù U Minh quỷ đế có kiến thức rộng rãi, thấy rõ quan đoàn ở khu vực hạch tâm, lông mày hưng phấn, nói, minh vực chúng ta đã hơn 2.000 năm. Cũng chưa từng ngưng tụ U Minh tinh hoa A, đây chứng tỏ vận khí bệ hạ hưng thịnh đã tới, cũng là phúc của chúng thuộc hạ. Cao giai quỷ vương Ngao U, trong ánh mắt lộ ra chút ít vui mừng, nói, sau khi bệ hạ hấp thu và luyện hóa U Minh tinh hoa này, thọ nguyên tăng nhiều, quỷ tộc chúng ta thống nhất minh vực đã tới. Đến lúc đó, U Minh quỷ vực đã có thể chân chính gọi là U Minh quỷ vực rồi. Ngao U, Ngao Minh, các ngươi thủ hộ thay trẫm. Đây là thiên địa kỳ bảo, may mắn U Minh quỷ đế là siêu cấp cường giả, trong ánh mắt bắn ra hào quang thâm thúy, nói, thiên địa kỳ bảo như thế, nếu thôn phệ luyện hóa thì quá phí. Trẫm thi triển Minh Vương Thối Thể Quyết, lấy U Minh tinh hoa làm cơ sở, triệt để cải thiện thể chất của trẫm. Kể từ đó, không chỉ kéo dài thọ nguyên trên diện rộng, nói không chừng có thể mượn cơ hội này, trùng kích cao giai một chút. Mà ngày ta thành tựu cao giai, thì không có ai có khả năng ngăn cản trẫm thống nhất minh vực. Đợi tới khi mắt thấy được U Minh tinh hoa, giả tâm của quỷ đế yên lặng đã lâu, dường như dần dần thức tỉnh. Nhãn thần Ngao Minh hơi đổi, khuyên nhủ, bệ hạ, theo ý của thuộc hạ, nên thu lại trước. Nếu dùng phương pháp thối thể cải tạo thân thể của bệ hạ, đích xác có thể sản sinh hiệu quả lớn nhất. Nhưng mà, ít nhất phải tiêu hao mấy tháng, nếu như trong lúc đó, Ngao Minh, minh vực còn tam đế, đã bị bệ hạ ngăn chặn, không một năm nửa năm đừng hòng thoát ra được. Huống chi, đoàn U Minh tinh hoa này, chưa thành hình thì chúng ta đã giữ đủ 500 năm, tin tức không lộ ra nửa phần. Ngươi biết được, chỉ có bệ hạ, còn có ta và ngươi. Dù cho có người trong lúc vô ý xông vào, lấy tu vi quỷ vương cao giai của chúng ta thì sợ gì? Ngao U cũng không đồng ý kiến, thần sắc có chút quá khích, nói, đây là thiên địa kỳ bảo khó gặp mấy ngàn năm, dùng để kéo dài thọ nguyên, quả thực là phí của trời. Bệ hạ là thiên tài ngút trời, thiếu khuyết một cái cơ hội, một khi thành công, đợi một thời gian cho dù phá tan xiềng xích của thiên địa, cũng là có khả năng. Ngao U, ý của ta là quá mức nguy hiểm, dù sao trong lúc này, bệ hạ không thể phân thần. Một ngày cường giáo, Ngao Minh, ngươi không tín nhiệm mình, hay không tín nhiệm ta cùng bệ hạ? Ngao U có chút tức giận nói, lần này chúng ta hành động cực kỳ bí mật, cũng che giấu bố cục, tin tức tuyệt đối không có khả năng lộ ra nửa phần. Được rồi, các ngươi cũng đừng cãi cọ. Ý trẫm đã quyết. U Minh quỷ đế phất phất tay, cắt đứt tranh cãi của hai thủ hạ trung thành và tận tâm này. Dù sao cũng là thuộc hạ theo mình nhiều năm, nói, Ngao U nói đúng. Cơ hội lần này khó có được, không thể bạo trân của trời. Trẫm, tín nhiệm huynh đệ các ngươi. Hộ pháp cho trẫm, chỉ cần thời gian 3 tháng, trẫm có thể thành công. Dạ, bệ hạ. Ngao U, Ngao Minh hai huynh đệ, vẻ mặt nghiêm chỉnh trả lời, cho dù thuộc hạ có hồn phi phách tán, tuyệt đối không để cho người nào xúc phạm bệ hạ. Trẫm đi đây. U Minh quỷ đế chấp hai tay, khí định thần nhàn bước về phía trước. Nhưng một bước này, cũng đã hơn 10 dặm, thân ảnh cao ngạo, đứng trên hư không. Vòng xoáy không ngừng lưu chuyển, không ngừng gào thét. Nhưng tóc của U Minh quỷ đế, cũng không ba động nửa phần. Thần thái thích ý thư giãn, giống như đang đi dạo hậu hoa viên nhà mình. Trẫm nói, đình. Theo một tiếng của U Minh quỷ đế ra lệnh, vòng xoáy đang xoay tròn kịch liệt này đủ sức xé nát thân thể Nguyên Anh, nhưng nghe một tiếng đình, tạo thành một đoàn U Minh quỷ khí phiêu tán. Trẫm nói, thu. Vừa dứt lời, U Minh quỷ khí phương viên 10 dặm, cực kỳ nghe lời thu vào bên trong. Rất nhanh, một viên cầu đường kính 10 trượng, hình cầu đen như mực, giống như bản thể. Đem U Minh quỷ đế, cùng với đoàn U Minh tinh hoa bao vào bên trong. Ngao Uông Ngao Minh hai quỷ vương cao giai. Phân ra hai bên, trung thành và tận tâm hộ vệ. Trong phương viên mấy trăm dặm, bất luận là gió thổi cỏ lay, cũng không thoát khỏi tuần tra của bọn họ. Thời gian, giống như động lại. Lại nói Lôi Động bên này, thành công diệt trừ U Minh Huyền Xà canh giữ lối vào. Khống chế chiến hạm của Thiên Quỷ Vương tiến lên, trực tiếp đi vào hung địa cửu U Thâm Uyên của U Minh Chi Địa. Ở cửa động, cũng có một con quái thú kinh khủng. Sau khi đi qua mấy ngàn dặm, rốt cục đã đi tới Thâm Uyên chân chính. Thiên Quỷ Vương lúc tuổi còn trẻ đã tới đây một lần, thế nhưng đám người Lôi Động lại lần đầu đi tới Thâm Uyên. Thâm Uyên cũng không phải một cái khe ở giữa hai cái dãy núi đơn giản như thế. Trên thực tế, Thâm Uyên chính là vô cùng vô tận, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, vô biên vô ngần, không bờ bến. Khắp nơi đều tối tăm dữ tợn, tất cả vòng xoáy u minh lớn nhỏ, quỷ khí cực kỳ ngưng tụ. Từng đạo huyết lôi, thường thường đánh xuống, tản ra màu huyết sắc. Chương 595, Thâm Uyên kinh biến. Trừ việc đó ra, thỉnh thoảng còn nhìn thấy không ít tòa núi lớn, tảng đá lớn trôi nổi lơ lửng. Mà vòng xoáy u minh này, ngay cả trong cửu U Thâm Uyên, cũng thập phần nguy hiểm. Lôi Động đã từng nhìn thấy, một hòn đá có phương viên vài dặm, bị một cái vòng xoáy u minh hút vào trong, chỉ trong nháy mắt, sau đó bị nát bấy. Tin tưởng chỉ cần chiến hạm bị hút vào, hậu quả tuyệt đối không tốt đẹp chút nào. Nhưng cũng thấy được, dòng xoáy u minh di động thon thả, cũng không phải quá nguy hiểm. Nguy hiểm nhất, chính là yêu thú, yêu trùng kinh khủng du đảng trong Thâm Uyên. Cho nên chỗ này càng hung hiểm, càng dễ sinh ra những sinh vật hung hãn nguy hiểm. Trong cửu U Thâm Uyên, cũng có không ít dân bản địa. Nhưng bởi vì hoàn cảnh đặc thù, U Minh quỷ khí dồi dào nhất, cho nên vô số dân bản địa, đều vâng chịu U Minh quỷ khí mà sinh ra. Như là U Minh Huyền Xà, chính là một trong những cư dân bản địa cường đại mà trứ danh, đùng đưa trong bóng đêm, xuyên toa qua các vòng xoáy, hấp thu U Minh quỷ khí, thôn phệ đi săn. Mà yêu thú cường đại như U Minh Huyền Xà, còn không phải là kinh khủng nhất. Sâu trong cửu U Thâm Uyên này, những sinh vật đơn thể càng nhỏ bé càng khiến người ta đau đầu. Bởi vì nhỏ yếu, cho nên chúng càng đoàn kết, tỉ như Minh Nha. Chúng nó chiếm cứ từng ngọn phù không sơn, mà ngày xuất động đi săn, sẽ dốc toàn bộ lực lượng, một đàn nhỏ cũng cả ngàn vạn con, đàn lớn thì mấy chục ngàn vạn con, trên trăm ngàn vạn con. Số lượng quy mô hôm nay càng là mấy chục vạn con, ngay cả tồn tại cường đại nguyên anh như U Minh Huyền Xà, cũng nằm trong danh sách thức ăn của chúng. Có thể thấy được tính tham lam và hiếu chiến của Minh Nha thế nào? Mới tiến vào cửu U Thâm Uyên ngày thứ năm, đám người Lôi Động đã gặp được một đám Minh Nha qua đường. Yêu thú thấp giai tham lam. Phô thiên cái địa lao về phía chiến hạm. Nơi này là nơi quần cư của Minh Nha, số lượng cũng chỉ mấy vạn. Đám người Lôi Động tế vạn quỷ phiên ra, lấy số lượng đối số lượng, ở sâu trong Thâm Uyên, song phương triển khai ẩu đã liều chết. Lệ quỷ kêu gào, Minh Nha thét chói tai, tạo thành một màn ẩu đã ít thấy trong Thâm Uyên. Cuối cùng, đám người Lôi Động gần như tiêu diệt toàn bộ đàn Minh Nha, nhưng cũng bỏ ra đại giới là 10 vạn con lệ quỷ. Cũng may lần này chuẩn bị sung túc, lệ quỷ pháo hôi là tiêu hao phẩm, Lôi Động chứa trong dưỡng hồn tháp, cũng không ít âm hồn. Chết rồi, cũng bổ sung nhanh chóng. Trận chiến này cũng khiến đám người Lôi Động trong Thâm Uyên có kinh nghiệm, sau đó tiến lên, càng cảnh giác. Dựa vào cường độ thần niệm điều tra diện rộng của Thiên Quỷ Vương, cũng tránh được không ít phiền toái trên đường đi. Nhưng mà, nguy hiểm sâu trong cửu U Thâm Uyên, tuy rằng thời thời khắc khắc dấu ẩn dấu bẫy rập trí mạng, nhưng cũng là nơi có cơ duyên. Giống như một ít cự thạch bị vòng xoáy cắn nuốt, sẽ bắn ra một ít khoáng thạch kết tinh trân quý. Vớt khoáng thạch kết tinh trong hư không? Cũng là đặc sắc của cửu U Thâm Uyên. Dù sao ở địa phương khác, đều lấy từ đá, nhưng ở đây là trong hư không. Vận khí tốt, bắt được một ít khoáng thạch trân quý, cho nên cũng phát đạt. Trong lúc đám người Lôi Động rảnh rỗi, bằng vào thần niệm không kém, quét mắt tìm khoáng thạch kết tinh. Nhiều như rừng, cũng bắt được một ít khoáng thạch, nhưng nhiều thì không đáng giá. Thiên Quỷ Vương cũng nói, ở đây vẫn còn là cửa vào của Thâm Uyên, cho nên bình thường sẽ có người đi qua càn quét, muốn lấy được thứ trân quý, đương nhiên tỷ lệ không cao. Nếu như không tốn thời gian cả năm, phải tiến sâu vào trong thâm uyên, ở những nơi hiếm có người, tỷ lệ gặp được thứ trân quý mới cao. Đương nhiên, tỷ lệ nguy hiểm cũng cao hơn. Đối với lôi động mà nói, đương nhiên không có khả năng chạy vào sâu trong thâm uyên mà tìm đồ như thế, cửu u quỷ diễm mới là mục đích chuyến này của hắn. Thiên quỷ vương bình thường cũng giảng giải một ít cố sự trong cửu u thâm uyên này, tỉ như có người ở trong một tòa phù không sơn không ai liếc mắt, tìm được một gốc linh dược u minh hiếm thấy. Hay có người bị vòng xoáy cuốn vào, nếu đại nạn không chết, vận khí cước chó tìm được một khối u minh tinh hoa nhỏ. Đương nhiên, những chuyện này là cố sự vui nên nghe một chút. Ai cũng rõ ràng, người tiến vào trong cửu u thâm uyên này nhiều vô số kể. Nhưng không có bao nhiêu người sống sót đi ra. Đại đa người, chỉ biết đem ánh mắt nhìn vào những người thành công, lựa chọn bỏ quên những người có vận khí bi thảm. Đương nhiên lôi động cũng không có chán sống, dù sao tu luyện tới hiện tại, bắt quỷ vô số. Nhưng cho tới trước mắt, cao lắm chỉ bắt được trung phẩm linh quỷ. Nếu không phải ngẫu nhiên đạt được vệ hồn tháp nghịch thiên, thì cho tới bây giờ, mình còn đang dãy dù phấn đấu trúc cơ đấy. Thời gian qua đi, sau khi tiến vào cửu u thâm uyên hơn tháng, cũng may có thiên quỷ vương dẫn đường, dọc theo đường đi cũng không xảy ra rắc rối gì lớn. Đương nhiên, cũng không có vận khí tốt đến mức gặp được thiên tài địa bảo gì. Cho dù ở đây là sâu trong cửu u thâm uyên, thì thiên tài địa bảo cũng không có mọc đầy đất. Cho dù có người ở trong thâm uyên này trăm năm, cũng khó mà gặp được. Bỗng nhiên, Ngào Minh bế quan đã lâu, đột nhiên mở to đôi quỷ nhãn, trong ánh mắt bắn ra sát khí lành lạnh, nói, có người dám đi vào tìm cái chết. Chỉ là một quỷ vương trung giai và mấy tên kim đan, Ngao U, là ngươi đi giải quyết hay là ta? Ha ha ha, không đợi Ngao U trả lời, thì trên không trung đã xuất hiện tiếng cười đầy kiêu ngạo, U Minh Quỷ Đế. Không biết ngươi còn nhớ ta hay không, ta là Thiên Quỷ Vương. Dẫn đầu kịp phản ứng, cũng không phải là hai quỷ vương cao giai, mà là lôi động. Từ khi Thiên Quỷ Vương biến sắc mặt, ở chung quanh thân thể phát ra khí thế cường đại làm cho người ta hít thở không thông. Lôi động cũng biến sắc, hắc vụ toàn thân bộc phát ra ngoài, bao lấy đám người Uyển Ngôn và Tiểu U, vỗ cánh chim một cái, sau đó bay ra ngoài. Ở chung với Thiên Quỷ Vương thời gian không ngắn, đương nhiên lôi động cũng biết được khí thế của Quỷ Vương là gì, tuyệt đối không phải là cảm giác hít thở không thông thế này. Mà nhìn hắn đột nhiên bày ra khí thế bao la vô hạn. Tự tin duy ngã độc tôn, đồng thời còn kêu tên của U Minh Quỷ Đế. Lôi động liền phản ứng. Hắn lách người cực nhanh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, phương diện này tuyệt đối có chuyện, vô cùng có khả năng là một cái bẫy. Tuy rằng lôi động không rõ, vì sao Thiên Quỷ Vương lại dụ dỗ bọn họ, mưu đồ làm gì. Nhưng cho dù không có biết được chân tướng, cũng biết rõ đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lôi động vừa rồi phản ứng nhanh, ngay cả Thiên Quỷ Vương cũng bị kinh ngạc, nhưng đảo mắt lại nhìn thấy lôi động tiêu thất trong không gian thì nở nụ cười lạnh. Cho dù hắn chậm hơn một chút. Nhưng bỗng nhiên Thiên Quỷ Vương bước lên trước một bước, đồng thời cũng tiêu thất trong không trung. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, đã sắp bắt lấy đám người lôi động, ở ngoài địa điểm cách đó vài dặm, thân hình mơ mơ hồ hồ hiển lộ ra ngoài, toàn thân là u minh quỷ khí, dãy dụa mà không ổn định. Sắc mặt vô cùng trắng bệch, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lôi Hiền Chất, ngươi muốn đi đâu thế? Thiên Quỷ Vương lúc này, thân hình to lớn hơn nhiều, từ trong hư không xuất hiện trước mặt, trong ánh mắt mang theo nét tươi cười trêu chọc, ta và ngươi tương giao nhiều ngày, hôm nay không chào hỏi đã muốn đi rồi. Cũng khó tránh khỏi không tôn kính trưởng bối như ta a. Trên mặt lôi động, không có kinh sợ, trong ánh mắt có chút yên tĩnh. U Minh quỷ khí toàn thân, kinh nghi bất định thả mọi người ra. Lúc này mới vận kình đem máu trên khóe miệng xua tan đi, cung kính hành lễ với Thiên Quỷ Vương. Trong thần sắc còn ẩn chứa một tia khẩn thiết, nói, Thiên Quỷ tiền bối, thứ cho vạn bối mắt vụn về, không nhận ra ngài đã tấn chức quỷ đế. Nhưng mà, xin mời tiền bối niệm giao tình với âm sát tông, vạn bối thời thời khắc khắc tôn kính tiền bối tận đáy lòng, thả cho đám vạn bối một con ngựa. Chương 596, Thiên Quỷ Đế. Vừa thuấn di trong không trung, bị Thiên Quỷ Vương đánh ra một kích, lôi động kết hợp với phán đoán lúc trước, đã đoán ra Thiên Quỷ Vương tuyệt đối không khả năng chỉ là Quỷ Vương trung giai, mà hẳn đã là tồn tại Quỷ Đế. Cũng chỉ có bước vào Quỷ Đế nhất cấp, mới có thể lý giải không gian pháp tắc dễ dàng, đơn giản đánh tan tu la chi dực của hắn. mà lôi động, sở dĩ thi triển không gian thuật, đó là bởi vì cánh của Tu La Vương đối với không gian pháp tắc, tuyệt đối không lĩnh ngộ không gian pháp tắc quá sâu đậm. Nhưng quỷ đế đối với không gian pháp tắc đã là đồ đạc của mình. Hai người không thể đánh đồng. Đối mặt với cấp độ tồn tại như thế, đương nhiên lôi động biết rõ, lấy thực lực của đám người bọn hắn, tuyệt đối không có sức phản kháng. Nếu trốn không thoát, vậy thì cứ cầu xin tha thứ. Lôi động cũng nhận ra, bi phẫn tiến lên liều mạng chịu chết, có ý nghĩa gì? Ha ha, hiền chất đúng là hạng người tuấn kiệt, rất thức thời. Thiên quỷ vương, không, hẳn là thiên quỷ đế, chắp hai tay sau lưng, hình dáng lộ ra, trong ánh mắt, không chút che giấu ý thưởng thức với bọn lôi động, cả đời này của ta, ngươi là thanh niên ưu tú nhất mà ta gặp. Không chỉ thực lực cực mạnh trong đám cùng trang lứa, càng không phải là người tính tình táo bạo bất ổn trẻ tuổi, biết tiến thối, hiểu thời vụ. Cho tới nay, cũng thành tâm thành ý với trẫm. Như vậy đi, cho ngươi một lần cơ hội, ngươi tuyên thệ thần phục với trẫm, trẫm có thể cho ngươi từ nay về sau, hô phong hoán vũ, quát tháo tung hoành. Mấy nữ hài tử, cũng là người cực kỳ thông tệ, thấy việc này xảy ra biến cố, cho nên cũng không có ồn ào, mà là nhu thuận phù phiếm sau lưng của lôi động, tất cả đều lấy hắn làm trung tâm, giống như thiên lôi sau đâu đánh đó. Lôi động làm ra thần sắc trịnh trọng suy nghĩ. Hơi trầm ngâm một lúc, sau đó chắp tay nói, trước tiên với thân phận quỷ đế, nói mời chào vãn bối đương nhiên có cảm giác hân hạnh sâu sắc, nào dám không tuân theo. Hảo, hảo. Hiền chất đúng là người thức thời. Thiên quỷ đế tiếp xúc với lôi động không thời gian không ngắn, cho nên hiểu rõ lôi động là nhân tài khó có được, cho nên nếu như giết hắn, đúng là có chút hối hận. Nhưng không nghĩ tới, lôi động lại thức thời như thế này, gần như là chủ động xin khoan dung đầu hàng, cũng khiến thiên quỷ đế vui mừng. Trong sự thống trị tương lai của hắn, vẫn rất cần người phụ tá giỏi như lôi động. Huống chi, hồng nhan tri kỷ của hắn, mỗi người đều không tầm thường, tiềm lực thật lớn. Không khỏi khiến thiên quỷ đế vui mừng một trận, có chút hăng hái lên, lôi hiền chất, chỉ cần ngươi thật tình góp sức cho trẫm, phụ tá trẫm, trẫm tuyệt đối không cô phụ ngươi, ngươi cần cửu u quỷ diễm, trẫm nhất định sẽ tìm giúp ngươi. Hắn nhìn ra được, dùng phản ứng cực nhanh, không chút do dự mà bỏ chạy, chỉ biết người này tuyệt đối không phải là người hời hợt. Cảm thụ được lôi động là nhân tài khó có được, thiên quỷ đế cũng trấn an hắn một câu. Tiền bối cùng vãn bối tiếp xúc lâu ngày. Đương nhiên biết rõ nhân phẩm của vãn bối, nhất ngôn ký xuất, tuyệt đối không có khả năng đổi ý, một ngày thuần phục, chắc chắn sẽ trung thành tận tâm. Về phần tính cách của tiền bối, trước đây tính toán không bỏ sót, khẳng định đã điều tra qua. Lôi động khi đang nói chuyện, cũng vô cùng trịnh trọng chắp tay, nói, cái gọi là chim không chọn cành mà đậu, có thể thuần phục một đời quỷ đế, đây là vinh hạnh của vãn bối. Nhưng mà, xin thứ cho vãn bối trước khi tuyên thệ thuần phục, nói thẳng vài câu, xin mời tiền bối ân chuẩn. Nửa câu trước, chính là lời nói từ tâm khảm của hắn với thiên quỷ đế. Đích xác khi lôi động vừa tới thành thiên quỷ đế đã phái người tìm hiểu tin tức giúp đám người lôi động, cho nên thiên quỷ đế cũng biết tính cách của lôi động, hiếu kính trưởng bối, đương nhiên, hắn cũng biết được lôi hiền chất này tính toán chặt chẽ. Nhưng mà, cũng chính loại tính cách này mới khiến cho thiên quỷ đế phá lệ coi trọng hắn vài phần. Nếu là một kẻ hành sự nôn nóng lỗ mãng, thay đổi thất thường, thiên quỷ đế cũng không có hăng hái đối thoại với hắn như vậy, cũng không cần nói lời mời chào làm gì. Cho dù hắn quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin tha thứ với thiên quỷ đế, hắn chắc chắn sẽ giết chết không chút do dự. Nói, thiên quỷ đế cũng rất muốn nghe được tên lôi hiền chất này muốn nói cái gì. Tôn kính cường giả, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vãn bối trên thế giới này, cũng đau khổ dãy dụa sinh tồn, nỗ lực muốn leo lên trên cao, là tiểu nhân vật cầu được một đường sinh cơ. Cho nên có thể được tồn tại quỷ đế làm chỗ dựa vững chắc sau lưng, thì từ nay về sau, tiền đồ sẽ bằng phẳng, vãn bối làm sao không thức thời. Nhưng mà, trước kia vãn bối đã nói, chim không chọn cành mà đậu. Trước khi thuần phục tiền bối, xin mời tiền bối hoàn thành bố cục của mình. Đến lúc đó, vãn bối sẽ ở trước mặt tiền bối thề thuần phục, trung thành và tận tâm, tuyệt không đổi ý. Thiên quỷ đế nghe vậy, không giận mà cười, ha ha, ý lôi hiền chất ngươi là, muốn cho trẫm và U Minh quỷ đế phân ra thắng bại, sau đó sẽ thuần phục trẫm. Tính toán, nhưng đánh thì được rồi, nếu trẫm nói không thì sao? Một cổ khí thế vô cùng cường đại, áp tới Lôi Động. Xin cho vãn bối nói một lời trịnh trọng. Thử nghĩ, nếu vãn bối đơn giản chỉ vì sống tạm trên đời, hiện tại đã qua loa thuần phục tiền bối rồi, nếu như tiền bối rơi vào bất lợi, tùy theo đó mà phản loạn. Hành vi như thế, tiền bối sẽ thưởng thức sao? Vãn bối đã nói qua, thuần phục là một chuyện, nhưng thuần phục suốt đời là một chuyện khác, một ngày đã quyết định, tuyệt đối không bao giờ đổi ý, điều này cũng liên quan tới mùi mùi cùng với thê tử người nhà. Cho nên tiền bối đừng trách vãn bối suy nghĩ cẩn thận. Lôi Động nói như thế, trịnh trọng chưa từng có từ trước tới nay, trong ánh mắt hiện ra thành khẩn, đau khổ chống cự lại uy áp Thiên Quỷ Đế gây ra cho hắn. Trên thực tế, trong dự định của hắn, nếu như Thiên Quỷ Đế thực sự thuận lợi mưu tính được U Minh Quỷ Đế, lấy được đại vị. Dưới tình huống như vậy, nếu không đầu hàng, chính là chết. Về phần chạy trốn, Lôi Động đã thử qua, hầu như không có cơ hội trốn thoát từ trong tay của Thiên Quỷ Đế. Tình huống như thế, so với bị ép đầu hàng, còn không bằng thống thống khoái khoái, chủ động đưa tới. Nếu Thiên Quỷ Đế thật sự có được bản lĩnh giết chết U Minh Quỷ Đế, coi như thuần phục hắn, cũng có thể. Lấy cấp bậc tồn tại bực này của Thiên Quỷ Đế, đương nhiên cũng có thể đoán được Lôi Động thật tình hay giả ý, nhưng cho dù hắn phán đoán thế nào, cũng cảm nhận được Lôi Động nói thật, không có chút lừa gạt nào trong đó. Ngẫm lại cũng phải, nếu như Lôi Động là thế hệ tùy tùy tiện tiện thuần phục hắn, muốn vượt qua tình thế bất lợi trước mắt, thì hắn chính là người mưu tính phản loạn, Thiên Quỷ Đế hắn đã sớm một tát đánh chết rồi, còn dông dài với hắn tới bây giờ. Đúng là hắn có tính chất đặc biệt, mới khiến cho Thiên Quỷ Đế phá lệ thưởng thức. Chương 597, Chuyện của ngàn năm. Lúc này, hắn cũng thu khí thế bức bách lại, cười rất sảng khoái, nói, ta càng cảm thấy coi trọng ngươi hơn vài phần, tốt lắm, trẫm sẽ cho ngươi cơ hội được nhìn thấy, trẫm làm sao lấy được vị trí của U Minh lão quỷ. Đến lúc đó, ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình. Vãn bối mỏi mắt mong chờ. Lôi Động cung kính chắp tay nói. Như vậy đều đi theo trẫm, nếu dự định chạy trốn, lần này trẫm sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Thiên Quỷ Đế nói cảnh cáo, liền xé rách không gian, bước vào trong hư không. Vừa rồi đánh một kích chặn Lôi Động lại. Đúng là đã hạ thủ lưu tình. Song phương chênh lệch quá lớn, hắn là Quỷ Đế Tôn Sư, một kích giết chết Lôi Động là chuyện dễ dàng. Đạo lý này cũng giống như Lôi Động đánh chết Luyện Khí Kỳ vậy, đối phương có thể phản kháng sao? Lôi Động quay đầu lại nhìn thần sắc mấy nữ hài rất bình tĩnh, thở dài nói, lần này là ta vô ý, liên lụy các ngươi. Nếu như Thiên Quỷ Đế thắng lợi, như vậy chúng ta thật sự phải toàn tâm toàn ý thuần phục hắn rồi. Phu quân, Uyển Ngôn lấy chồng theo chồng, tất cả do ngươi làm chủ. Đinh Uyển Ngôn nhãn thần nhu tình như nước nhìn Lôi Động. Sư Tôn nói qua. Đi tới minh vực này, tất cả nghe theo Lôi Động ngươi, ta cũng không có ý kiến. Đông Phương Phức lạnh nhạt nói. Lôi Động, mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta sẽ vô điều kiện mà đáp ứng ngươi. Thích Phỉ Phỉ nói ra. Lôi Động liếc mắt nhìn Tiểu U đang có chút căm giận bất bình, sau đó vận chuyển quỷ khí quanh thân, cuốn tất cả mọi người vào, triển khai cánh chim bay thẳng về hướng của Thiên Quỷ Đế. Khi Lôi Động thuấn di vài lần, từ trong hư không đi theo sau Thiên Quỷ Đế, bất ngờ phát hiện trong hư không, nổi lơ lửng một hắc cầu u ám rộng vài trượng, trơn bóng như huỳnh, thần bí khó lường. Mà Thiên Quỷ Đế, một thân hắc ám tối đen, khí thế bất phàm đứng ở trong bầu trời. Hai gã thân hình cao lớn, dáng dấp quỷ vương dữ tợn, thần sắc đang khẩn trương và giằng co. Tới nơi này rồi, Lôi Động cũng lựa chọn an tĩnh lại. Vừa rồi ít nhất đã tranh thủ một ít quyền lợi cho đám người của mình, được phép không tham dự vào trong tranh đoạt ngôi vị quỷ đế. Lôi Động ở minh vực này thời gian không ngắn, cho nên cũng hiểu biết được chút ít truyền thừa và quy củ của U Minh quỷ vực, cái này gọi là một núi không thể có hai hổ, mà một cái quỷ tộc, thông thường chỉ tồn tại một quỷ đế chân chính mà thôi. U Minh lão quỷ, ngươi còn định bảo trì bình thản tới bao giờ? Thiên Quỷ Đế giống như đem tất cả, đang nắm giữ trong lòng bàn tay của mình, khặc khặc cười âm hiểm, nói, đừng tưởng rằng trẫm không biết, ngươi thi triển Minh Vương Thối Thể Quyết, nếu như trong quá trình này bị cắt đứt, nguyên khí tất đại thương. Ngày hôm nay, xem như ngươi rơi vào trong tay của trẫm, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu a, U Minh lão quỷ. Thiên Quỷ Vương, ngươi dám bất kính với bệ hạ. Ngao Minh không nhịn được gào lên, tuy rằng tự biết không phải đối thủ của Thiên Quỷ Đế, nhưng cũng không cách nào chịu để yêu cho hắn vũ nhục U Minh Quỷ Đế mà hắn kính yêu sùng bái. Im miệng, Ngao Minh, thời đại của U Minh Lão Quỷ đã sớm kết thúc rồi. Tên quỷ vương cao giai khác là Ngao U, vào lúc này đột nhiên trở mặt, nói, căn cứ ta truyền thống quy của quỷ tộc, Thiên Quỷ Đế bệ hạ mới là tân nhậm bá chủ của quỷ tộc. Ngao U, ngươi. Ngao Minh kinh hãi không hiểu nhìn hắn, nói, ngươi, là ngươi phản bội bệ hạ. Cũng không thể gọi là phản bội, thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ngao Minh, ngươi suy nghĩ một chút huynh để chúng ta đi theo U Minh Quỷ Đế nhiều năm nay, cuối cùng chiếm được cái gì? Ngoài miệng lưỡi, cũng chỉ là miệng lưỡi, nhất định sẽ tìm kiếm cho chúng ta thiên địa kỳ bảo. Trợ giúp chúng ta trùng kích bình cảnh quỷ đế. Nhưng kết quả thế nào? Một ngày có được U Minh tinh hoa, hắn lại muốn hưởng dụng một mình. Ngao U vốn có mặt xanh nanh vàng, trở nên hung ác hơn trước, nói, có lão quỷ ở kia, huynh đệ chúng ta vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Thiên Quỷ Đế đã đáp ứng với ta, lần này tàn dư U Minh tinh hoa sẽ chia ra làm ba. Ba người chúng ta sẽ có một phần. Có được U Minh tinh hoa này, chúng ta sẽ có cơ hội trùng kích quỷ đế. Ngao U, ngươi điên rồi. Ngao Minh tức giận gầm lên, nói, bệ hạ đối đãi với chúng ta không tệ. Nếu không làm thế thì thế nào? U Minh tinh hoa. Đã là cơ hội cuối cùng cho chúng ta trùng kích quỷ đế. Huống chi, Thiên Quỷ Đế bệ hạ. Đã đáp ứng ta, mặc kệ chúng ta có trùng kích quỷ đế được hay không. Sẽ phân cho chúng ta một nửa địa bàn, cho hai huynh để chúng ta quản hạt, cùng hắn bình hành khởi tọa. Trong quỷ nhãn của Ngao U, hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực, nói, hắn cũng không phải U Minh lão quỷ, cho tới nay xem huynh để chúng ta như nô lệ, sai sử như súc vật, cho nên mới có chuyện như lúc này. Ngao U, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, làm như thế nào. Nhưng Ngao Minh ta, tuyệt đối không phản bội bệ hạ. Ngao Minh hét lớn, Ngao U, ngươi còn không mau tỉnh lại. Chỗ của bệ hạ, ta sẽ giúp ngươi cầu tình, tin tưởng bệ hạ sẽ niệm tình cảm nhiều năm, sẽ tha cho ngươi một con ngựa. Bằng không, ngươi cũng đừng trách Ngao Minh ta không niệm tình xưa. Lôi Động đứng cách đó không xa, không trên một tiếng nhìn tu chân giới, khinh thường một màn bán chủ cầu vinh, Lôi Động hoàn toàn có lý do tin tưởng, trong cái thế giới này, chuyện như thế không lúc nào không xảy ra, không chút nào ngạc nhiên. Mỗi người đều có con đường mưu cầu quyền lực của mình, cũng chưa nói tới ai đúng ai sai. Nhưng Lôi Động không quá xem trọng tên Ngao U, hắn tiếp xúc với Thiên Quỷ Đế thật lâu. Tuy hắn vẫn mang mặt nạ dối trá, nhưng song phương gặp gỡ, không có khả năng lúc nào cũng diễn trò được. Lôi Động có thể nhìn ra được, tuy rằng Thiên Quỷ Đế có thể ngoạn được một màn hôm nay, nhưng nói như thế nào, vẫn còn chút hào sảng, là quỷ tộc trọng tình nghĩa, hoàn toàn có lý do tin tưởng. Thiên Quỷ Đế không bao giờ dung tha cho kẻ bán chủ cầu vinh thế này. Hàng người ngu xuẩn, không có bất kỳ một tân chủ nhân nào thích loại người bán chủ cầu vinh, cho dù tạm thời vô cùng có lợi cho tân chủ nhân. Ngày hôm nay, ngươi có thể vì lợi ích bán đứng chủ cũ. Nhưng ai có thể nói trước, ngươi có thể hay không lần nữa vì lợi ích đem tân chủ nhân bán đứng. Ngao U, Trẫm và ngươi có ước định, là ngươi và Ngao Minh sẽ cùng nhau thần phục Trẫm. Ngươi thề son sắt nói nhất định có thể thuyết phục Ngao Minh. Thế nhưng rất đáng tiếc, hình như ngươi đã thất bại. Thiên Quỷ Đế thấy thế, cũng cười nhạt nói ra. Giống như, hắn cũng sớm đã liệu được một màn này, trong ước định, cũng cài bẫy với Ngao U chuyện này cũng không sao cả, nhưng đây chính là cái cớ giúp cho Thiên Quỷ Đế dở mặt. Thiên Quỷ Đế, ngươi! Ngao U nhất thời tức giận, giả tâm của hắn trong nhất thời tràn ngập sợ hãi. Chương 598, chuyện cũ ngàn năm. Lập tức biết rõ thời điểm này, hắn không phải là đối thủ của Thiên Quỷ Đế, lập tức hóa thành một luồng hắc vụ, giống như một đoàn hỏa diễm đen đang thiêu đốt hừng hực, bay nhanh đi. Hành! Còn muốn chạy? Đã chậm. Thiên Quỷ Đế dường như đã quyết định giết hắn, cho nên không có khả năng cho hắn chạy thoát, lưu hậu hoạn. Thân hình hơi nhoáng lên, trong mơ hồ, hư không tiêu thất trong thế giới này. Thời gian mới có vài cái hô hấp. Một đoàn hắc diễm bay cực nhanh, nhanh chóng tán đi, bay múa đầy trời, giống như pháo hoa trong bầu trời đêm tiêu tán đi. Mà thân ảnh của Thiên Quỷ Đế quay trở về nguyên điểm, giống như từ trước tới giờ, hắn vẫn đứng ở đó, cho tới bây giờ chưa từng đi động qua, nhưng nhãn thần, lạnh lùng nhìn Ngao Minh đang ngây dại. Uy mãnh bá đạo như thế, ngay cả Lôi Đồng đã tự mình lãnh giáo lợi hại của Thiên Quỷ Đế, cũng không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Vừa mới bị Thiên Quỷ Đế tiêu diệt, chỉ là một con mèo con chó ở ven đường mà thôi, ở trong bất kỳ địa phương nào, Quỷ Vương cao giai cũng là nhân vật phong vân một cõi. Cho nên có thể thấy được, Thiên Quỷ Đế đúng là đã hạ thủ lưu tình với Lôi Đồng. Quỷ Đế, không hổ là Quỷ Đế. Lôi Đồng hôm nay đã kiến thức được. Nhưng Ngao U chết thê thảm như thế, Lôi Đồng cũng không có chút cảm giác nào, đây chỉ là tên quỷ tộc bị giả tâm và điên cuồng làm lu mờ lý trí mà thôi. Ngao Minh, trẫm rất thưởng thức trung nghĩa của ngươi, nếu như ngươi chịu đầu hàng, trẫm sẽ bảo vệ ngươi một mạng, thẳng cho tới khi u hồn của ngươi tiêu vong mới thôi. Thiên Quỷ Đế vừa mới giết chết Quỷ Vương cao giai, nhưng với hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay bóp chết một con kiến mà thôi, không hề có cảm giác. Đa tạ Thiên Quỷ Vương ưu ái. Hỏa diễm trong mắt của Ngao Minh giống như đang thiêu đốt hừng hực. Trong lời nói xưng hô Quỷ Vương, chứ không phải là Quỷ Đế. Có thể thấy được Ngao Minh trung thành với U Minh Quỷ Đế như thế nào, cho nên lạnh lùng nói, hôm nay ngươi không chỉ vũ nhục bệ hạ, mà còn đùa bỡn sát hại huynh đệ tốt nhất của Ngao Minh ta. Ta cũng còn chuyện sống tạm trên hậu thế, đối với Ngao Minh ta mà nói, là chuyện không trọng yếu. Vừa dứt lời, hắn đã quát lớn tiếng, lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một đoàn, tụ thành một khối hắc sắc, bay về phía Thiên Quỷ Đế. Nó đang chuẩn bị dốc sức liều mạng. Trẫm nói, trở về. Một âm thanh trống rỗng xuất hiện trong không gian. Âm thanh kia nói với Ngao Minh đang liều mạng, không chỉ ngăn cản nó lại, mà còn từ từ kéo ngược trở lại. Trẫm nói, tiêu thất. Một đạo gợn sóng màu đen xuất hiện, khối hắc sắc của Ngao Minh kia đã triệt để tiêu thất. Thiên Quỷ Đế không có đuổi theo, hắn chỉ chấp hai tay sau lưng, trong ánh mắt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nhưng mà, ngoài miệng cũng cười nói, U Minh lão quỷ, ngươi rốt cuộc cũng ra ngoài rồi. Nhưng mà, ngươi dưới loại tình huống này, hai lần thi triển minh thần chân ngôn thuật, tư vị chân nguyên phản phệ không dễ chịu đúng không? Thiên Quỷ Vương, Quỷ Đế, ngươi hẳn là xuất thân thiên linh quỷ a. Vì sao trẫm trên người của ngươi không cảm giác được cảm giác của thiên linh quỷ thế? Âm thanh của U Minh Quỷ Đế rất bình tĩnh, giống như cũng không vì chuyện thuộc hạ phản bội, tâm tình rơi vào tuyệt cảnh. Ha ha, ngươi đoán xem. Tâm tình của Thiên Quỷ Đế lúc này vô cùng tốt. U Minh Quỷ Đế hơi trầm ngâm, bắt đầu phân tích nói, trên đời này có thể che giấu được khí thế của Quỷ Đế, đồng thời có thể ngăn cách cảm ứng đặc thù của thiên linh quỷ trong phạm vi nhất định. Pháp thuật không quá thực tế, có lẽ chính là dị bảo vô cùng hiếm thấy a ở trong phạm vi minh vực này, ha ha, chắc có lẽ là đồ của con thỏ long đế đúng không? Là ẩn long bội. Tiểu tử này thật sự bỏ được. Đây là thứ lưu truyền từ viễn cổ tới nay, chính là tiên thiên linh bảo có số lượng không nhiều lắm. Tiểu tử thiên quỷ, ngươi có quen biết hắn sao? Trong giọng nói, mang theo ẩn ý trêu chọc, cũng không hổ là nhân vật bá chủ quát tháo minh vực mấy ngàn năm. Tầm tính khí chất như thế, ngay cả Lôi Đồng cũng bội phục. Không hổ là U Minh lão quỷ sống đủ lâu, kiến thức rộng rãi. Thiên Quỷ Đế cũng rất có khí độ, khen một tiếng, ba đế khác trong minh vực, ai cũng ghen ghét lão nhân gia ngươi sống lâu, ai bảo ngươi quá lợi hại, ép bọn họ không có ngày nổi danh. Nhưng nói đi cũng nói lại, tiểu tử thiên quỷ ngươi vì sao trăm phương ngàn kế đi tìm trẫm gây phiền phức? Nếu như chỉ liên quan tới quỷ đế truyền thừa, ngươi hẳn là đã nghe nói qua từ ngàn năm trước, trẫm cũng đã nói, bất luận là quỷ tộc nào tấn chức quỷ đế, trẫm sẽ cam tâm tình nguyện thoái vị mà. Xem ra việc này cũng làm cho U Minh Quỷ Đế có chút không hiểu rõ. Không sai, ngàn năm trước ngươi đúng là có hướng toàn bộ minh vực tuyên thệ như thế. Thế nhưng, ngươi lại quên mất. 2000 năm trước, ngươi không có suy nghĩ thế này. U Minh lão quỷ, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, trong toàn bộ thời gian ngươi tại vị, bởi vì giả tâm của ngươi, bởi vì ngươi không cam lòng có kẻ nào đó thay thế ngươi, cho nên ngươi đã giết mấy thiên linh quỷ quỷ tướng. Là 3 người? Hay là 4 người? Nói tới chuyện này, nhãn thần của Thiên Quỷ Đế dần dần âm lãnh, trong giọng nói còn mang theo một tia kích động. Sau khi trầm mặc, sau một hồi khá lâu, âm thanh U Minh Quỷ Đế có chút cô quạng nói ra, là 4 người, trẫm biết, đây là sai lầm lớn nhất đời của trẫm. Không, là 3 người. Đột nhiên Thiên Quỷ Đế quát một tiếng, chợt cười phá lên, giọng cười có chút dữ tợn và điên cuồng. U Minh lão quỷ, ngươi vạn vạn không ngờ rằng, 2000 năm trước một tên thiên linh quỷ quỷ tướng nho nhỏ, còn chưa chết. Cái gì? Đám người Lôi Động vào lúc này, đã bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra còn có chuyện này, Lôi Động khẽ cau mày, trực giác cho biết dường như chuyện ngày hôm nay không đơn giản. Thiên Quỷ Đế, không chỉ muốn mưu đồ sáng vị, sợ rằng còn mang theo ý niệm trả thù trong đầu. Nhưng mà, ân ân oán oán trong minh vực này, không có liên quan gì tới Lôi Động cả. Cho tới lúc này, mục đích của hắn là thu được cửu u quỷ diễm, cũng ưu tiên giữ được tính mạng, thoát được ma trảo trong lúc này. Về phần hai quỷ đế đấu đá lẫn nhau, không hề nghi ngờ đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lôi Động có thể làm, chính là tận lực không bị cuốn vào mà thôi. Mà U Minh Quỷ Đế hơi trầm mặc một lúc. Trong âm thanh có chút hiu quạnh khàn khàn, nói, thì ra là đầu tiểu quỷ ngươi, ha hả, nhưng vận khí rất tốt, ở loại tình huống đó mà còn có thể sống sót. Không sai, nếu không phải trong lúc mấu chốt, một đạo U Minh phong bạo quyển cuốn tới, trợ giúp trẫm chạy thoát một luồng tàn hồn. Thì trẫm giờ này, làm gì có cơ hội báo thù, U Minh lão quỷ, thời gian không sai biệt lắm. Đôi mắt Thiên Quỷ Đế thâm thúy rùng mình. Tránh đêm dài lắm mộng, để trẫm tới lấy tính mạng của ngươi. Ngươi yên tâm, giả tâm nhất thống minh vực của ngươi, trẫm sẽ thay ngươi thực hiện. Chương 599, U Minh Hắc Sát Trận. Thiên Quỷ Đế phất ống tay lên, mấy trăm đạo khí tức đen như mực huyền phù trên không trung. Rầm rầm oanh, nhưng không ngờ tới là, trong phạm vi gần 10 trượng đó, những hắc khí kia hóa thành mũi tên nhọn, giống như đâm vào một bức tường trong suốt, cho nên vỡ vụn. Chính lá cờ xí u ám mặt quỷ, chậm rãi hiện hình trong không trung, hắc cầu lưu chuyển không ngớt. Mỗi một mặt cờ xí, đều như ẩn như hiện, trên bề mặt xuất hiện đồ án yêu thú Lôi Động không nhận ra. Nhưng mặc dù là đồ án, nhưng yêu thú trong đó, con nào cũng tản ra uy áp vô hạn. Tiên Thiên Linh Bảo. U Minh Hắc Sát Trận. Thiên Quỷ Đế hít một hơi lãnh khí. Đây là thứ lưu truyền từ viễn cổ tới nay, U Minh Hắc Sát Trận được xưng là trận pháp mạnh nhất minh vực. Vật này do chính lá cờ xí hình thành một bộ, chỉ có một bộ hoàn chỉnh, mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất của U Minh Hắc Sát Trận. Nhưng mà, vật này dù nằm trong minh vực, nhưng cũng thuộc đồ vật trong truyền thuyết, từ xưa đến nay, không có trọn vẹn. Có chút trận kỳ, đã không biết tung tích, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Hôm nay trong minh vực, cũng từ từ không còn chút danh khí nào. Thiên Quỷ Đế cũng chỉ dưới tình huống ngẫu nhiên, nghe nói qua bộ trận kỳ này, thời kỳ viễn cổ. Danh khí của trận kỳ này vô cùng cường đại, mỗi một mặt trận kỳ trong đó, cũng phong ấn một hồn phách của yêu thú hóa thần, mà trong chủ trận kỳ, có phong ấn một hồn phách yêu thú hóa thần cao giai. Canh khó được chính là, hồn phách của chín đầu yêu thú hóa thần này, đều thuộc về U Minh nhất hệ. Tóm lại, uy lực vô cùng, cho dù là cường giả hóa thần tùy tiện tiến vào trong trận pháp, cũng có đi không có về. Cho dù thú hồn vô pháp phát huy thực lực như lúc còn sống, không phải đối thủ của hóa thần, nhưng chính con liên thủ, đủ để xé nát cường giả hóa thần trung giai. Phải biết rằng, cho dù là thời kỳ viễn cổ tài nguyên phong phú, hóa thần cũng là tồn tại đỉnh phong của thế giới, phi thường khó có được. Mà muốn bắt được hồn phách của chính con yêu thú hóa thần, đây là chuyện vô cùng khó khăn. Đây cũng chỉ có thời kỳ viễn cổ mới thực hiện được, đặt ở hiện tại, gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cũng may vật này là trận pháp phòng ngự, bằng không Thiên Quỷ Đế chỉ cần một ý niệm trong đầu, ngay cả chạy trốn. Hắn cũng không có bản lãnh, chính diện xông vào U Minh Hắc Sát Trận. U Minh lão quỷ, xem như ngươi lợi hại. Thiên Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng, thậm chí ngay cả U Minh Hắc Sát Trận cũng có. Ha ha! Trẫm đã sống hơn 5-6.000 năm, ngay cả đế vị, cũng đã lên được 4.000 năm. Cho nên, có chút chuyện không có gì là không tưởng tượng. U Minh Quỷ Đế tâm tình rất tốt, chậm rãi giải thích, huống chi, trẫm sống cũng mấy ngàn năm. Nếu như không có chút nắm chắc vạn toàn, ta dám làm sao? Tiểu quỷ ngày đó, còn ngây thơ nữa sao? Lời này làm Lôi Động khẽ gật đầu, đúng là như thế, coi như là sinh vật cấp thấp, sống mấy nghìn năm cũng thành tinh. Huống chi U Minh Quỷ Đế thân ở đế vị, thời thời khắc khắc trêu rao vị trí của lão. Nhưng mà, cho dù hắn nói tất cả đều là thật, trên thế giới này. Những lão quái vật sống lâu năm, không thể coi khinh. Đối U Minh Quỷ Đế, đối với Thiên Quỷ Đế, cũng giống như vậy. Ha ha, không hổ là U Minh lão quỷ lực áp ba đế khác, nhưng mà, ngươi thiên toán vạn toán, nhưng không tính tới một việc. Thiên Quỷ Đế không giận mà cười, U Minh lão quỷ ngươi có hậu chiêu, lẽ nào trẫm lại không có thủ đoạn? U Minh lão quỷ, trẫm tin tưởng ngươi đã cảm ứng được, cô bé ở bên cạnh trẫm hiện giờ, chính là thiên linh quỷ vừa mới xuất thế không bao lâu. Tư chất của nàng trong thiên linh quỷ, cũng là xuất chúng, tuổi còn nhỏ, thân là quỷ tướng, nhưng đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Vượt quá ta và ngươi. U Minh Quỷ Đế trầm mặc một hồi. Nhưng Lôi Động thầm nghĩ không tốt, hắn nhớ lại trước kia, Thiên Quỷ Đế hao tốn nhiều tâm tư như thế, kéo bọn họ tới đây là có ý gì? Giúp hắn đánh U Minh Quỷ Đế, hiển nhiên là chuyện không quá hiện thực, như vậy đi tới đây để làm cái gì? Đối với chuyện này, Lôi Động trăm mối không có lời giải thích. Nhưng vạn lần không ngờ tới, mục tiêu của Thiên Quỷ Đế, dĩ nhiên là Tiểu U, mình còn tưởng rằng Thiên Quỷ Đế, khiến hắn nghĩ lầm tư chất Tiểu U là cực phẩm linh quỷ. Như vậy xem ra, lần đầu tiên yết kiến Thiên Quỷ Đế thì Tiểu U đã mơ hồ cảm thấy quen thuộc với Thiên Quỷ Đế, có cảm giác thân cận, hiển nhiên là trong miệng của Thiên Quỷ Đế, chính là cảm ứng đặc thù của Thiên Linh Quỷ. Kỳ thực Lôi Động cũng không biết, Thiên Linh Quỷ cảm ứng với nhau vô cùng mạnh mẽ, nhưng đầu tiên là Tiểu U chưa từng có cảm giác này, thứ hai, cũng do ẩn long bội trên người Thiên Quỷ Đế quấy phá, che đi đại bộ phận cảm ứng. Lúc này mới khiến mọi người trúng kế của Thiên Quỷ Đế. U Minh lão quỷ, ngươi cho rằng không lên tiếng là được sao? Thiên Quỷ Đế đối với mối hận U Minh Quỷ Đế 2000 năm trước, thời thời khắc khắc vị dày vò. Cho nên trên việc này, tâm lý vặn vẹo. Chẳng phải ngươi luôn hy vọng có người kế thừa sao? Nếu như trẫm giết nàng, thì lý tưởng sống của ngươi còn có ý nghĩa gì? Ánh mắt lạnh lẽo, liếc về phía Tiểu U bên cạnh Lôi Động. Thân hình Lôi Động lóe lên, chắn trước người Tiểu U, trầm giọng nói, tiền bối, hình như đây không nằm trong ước định của chúng ta a. Lôi Hiền Chất, chém giết thiên linh quỷ quỷ phó của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ làm ngươi đại thương nguyên khí mà thôi. Muốn chết, hay là muốn quỷ phó, ngươi cứ lựa chọn đi. Thiên Quỷ Đế dường như với chuyện báo thù, vô cùng chấp nhất. Tiền bối, tuy vãn bối tiếc mạng, nhưng rất nhiều chuyện, vẫn có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Tuy Tiểu U là quỷ phó của vãn bối, nhưng cảm tình của song phương, chẳng khác gì là huynh muội cả. Thần tình Lôi Động lạnh nhạt, ngăn cản lời nói của Tiểu U, lãnh đạm nói, nếu tiền bối quyết ý, cho dù vãn bối có mất cái mạng này, cũng phải thử liều mạng một lần. Công tử đôi mắt của Tiểu U có nước mắt lung linh, run rẩy không rớt. Lôi Động, ngươi đã thành tâm muốn chết Thiên Quỷ Đế cũng trầm xuống, nói, nếu đã thế, trẫm sẽ thành toàn ngươi. Dứt lời, một quyền đánh về phía của Lôi Động. Một cái quyền ảnh hắc sắc cực lớn, quyền kình chấn đắc hư không rung rẩy, khí thế vô cùng khủng khiếp, giống như chấn vỡ không gian. Công tử mau tránh ra. Tuy Tiểu U đã là quỷ tướng cao giai, cũng đã sơ bộ học được lướt qua không gian pháp tắc, thân hình lờ mờ một lúc, một quyền bá đạo của Thiên Quỷ Đế đánh tới, thân hình mông lung, hình thành một bức hình ở giữa không trung giống như tấm gương phản chiếu, loáng thoáng trong đó, dường như ẩn chứa một tia thiên địa nguyên khí, giống như đang ở một cái không gian song song, thấy được rõ ràng, nhưng thần niệm đảo qua, không cách nào dò xét được. Cùng lúc đó, sắc mặt Đinh Uyển Ngôn và Thích Phỉ Phỉ khẽ biến, đều dùng tốc độ nhanh nhất chắn trước người của Lôi Động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.